Tả vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 386, suy xét tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy có gì khác biệt sao? Đương nhiên là có, ta đã nói sẽ không ép buộc nàng, cho nên ta muốn chờ nàng tự mình đồng ý với ta. Chỉ là, một khi nàng đã đồng ý, nàng chính là người của Xích Diễm ta. Bất kể nàng nói gì với thiên đế và vương mẫu, bất kể Chiến Tân Đường có phản đối hay không, nàng đều chỉ có thể là nữ nhân của ta. Vậy, nếu bọn họ không đồng ý thì sao? Nàng thật sự không muốn làm mọi người không vui. Nếu chuyện này khiến tất cả đều phiền muộn, nàng thà từ đầu đã dừng lại. Chỉ cần nàng đồng ý với ta, thì không cần lo lắng bọn họ có đồng ý hay không. Ta sẽ khiến họ phải đồng ý, dùng vũ lực sao? Không loại trừ, thấy ánh mắt lo lắng và lộ vẻ không cam lòng của Vân Nguyệt, Xích Diễm liền bổ sung. Nhưng ta sẽ cố gắng không để nàng phải khổ sở, nhìn Xích Diễm, chữ, được, như nghẹn nơi cổ họng nàng, thế nào cũng không thể thốt ra thành lời. Nàng biết rõ, Xích Diễm đích thực rất hấp dẫn, khiến tim nàng rung động theo cách chưa từng có. Nàng thật sự muốn bất chấp tất cả, đáp ứng hắn, ở bên hắn. Nhưng đúng như Xích Diễm nói, Thải Hà đã từng bỏ trốn, hoàng tộc đã một lần thất tín với phượng tộc. Nếu nàng cũng rời bỏ, chẳng phải hoàng tộc lại một lần nữa thất tín với long tộc. Cho dù nàng có thể mặc kệ phượng tộc, có thể bỏ qua quan hệ giữa long tộc và hoàng tộc, cho dù nàng có thể phó mặc cho phụ vương và mẫu hậu xử lý mọi chuyện. Nhưng nàng và Thải Hà có sự khác biệt rất lớn. Thải Hà và thái tử phượng tộc không có nhiều tình cảm, còn nàng và tân ca ca lại từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Tuy nàng thích Xích Diễm, mong muốn được ở bên hắn, nhưng nàng không thể chịu nổi ánh mắt thất vọng và đau lòng của tân ca ca. Từ bé đến lớn, tân ca ca yêu nàng, chiều chuộng nàng, thậm chí còn hơn cả phụ vương và mẫu hậu. Ước nguyện duy nhất của hắn chính là cưới nàng làm thê tử, đó là hy vọng duy nhất sau 3000 năm đối xử tốt với nàng. Nàng sao có thể nhẫn tâm đánh tan hy vọng đó, đặc biệt là khi nàng đã từng đồng ý, nay lại nuốt lời. Tân ca ca sẽ bị tổn thương thế nào? Không được, nàng không thể đối xử với tân ca ca như vậy, làm thế sẽ quá phụ lòng hắn. Nàng thà không ở bên Xích Diễm, cũng không muốn khiến tân ca ca đau khổ đến tuyệt vọng. Nhưng còn Xích Diễm thì sao? Hắn hoàn toàn làm thay đổi hình tượng ma giới trong tâm nàng. Mẫu hậu từng dọa nàng rằng, ma đế là kẻ đáng sợ nhất ma giới, chỉ cần nhìn một cái là sẽ bị dọa đến hóa đá. Nhưng người trước mặt nàng lúc này lại dịu dàng đầy mong đợi nhìn nàng, kiên nhẫn chờ nàng trả lời. Quả thực, mẫu hậu không hề nói sai, nhìn hắn một lần, quả nhiên sẽ hóa đá vì bị khí chất yêu nghiệt và dung mạo tuyệt sắc của hắn làm cho mê muội. Nàng thực sự đã động lòng với hắn. Ta có thể suy nghĩ thêm một lúc được không? Được thôi, nhưng khi ta bắt nàng đến đây, Chiến Tân Đường từng nói, nếu 3 ngày không đưa nàng trở lại trời đất đình, hắn sẽ dẫn thiên binh thiên tướng liều mạng với ma giới. Vân Nguyệt lập tức bật dậy, nghĩ đến thân thể Xích Diễm liền vội vàng nhào đến ôm chặt lấy hắn. Vậy bây giờ đã qua bao lâu rồi? 2 ngày, không vội, nàng còn nguyên 1 ngày để suy nghĩ. Không cần nữa, ta đã suy nghĩ xong rồi. Ta đồng ý với ngươi. Thật sao? Đôi mắt Xích Diễm sáng rực, ánh lên như hồng ngọc, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy chưa từng có. Từ trước đến nay, chưa từng có điều gì khiến hắn vui mừng đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hắn đã sớm quyết định, cho dù Vân Nguyệt có đồng ý hay không, hắn đều sẽ cưới nàng về làm thê tử. Nhưng nếu có thể được nàng chủ động đồng ý, thì đó chính là điều tốt đẹp nhất trên đời. Nhìn thấy Xích Diễm vui mừng đến vậy, Vân Nguyệt có chút chua xót nhưng vẫn nở nụ cười thẹn thùng, sau đó nghiêm túc gật đầu. Nàng đã nghĩ thông suốt rồi, người nàng thật sự thích chính là Xích Diễm. Nàng không thể trơ mắt nhìn hắn chịu đựng đau đớn khoét tim, cho nên nàng quyết định dâng hiến lần đầu quý giá nhất của mình cho hắn, làm kỷ niệm. Tân ca ca, tuy nàng không yêu, nhưng cũng không muốn phụ lòng. Lễ cưới của long tộc và hoàng tộc là việc vui lớn lao, nàng không muốn vì mình mà hai bên bất hòa. Cho nên, nàng cam tâm tình nguyện dâng hiến bản thân cho người mình yêu, ôm theo hồi ức về hắn, hoàn thành nguyện vọng của tân ca ca. Dù điều đó có lẽ không phải tốt nhất, nhưng nàng đã cố gắng nghĩ cho đại cục. Nàng chỉ muốn, trong khi quan tâm đến đại cục, cũng được sống cho chính mình một lần. Cho nên, xin hãy để nàng ích kỷ một lần này thôi. Nguyệt Nhi, ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng. Lời Xích Diễm khẽ vang bên tai, hơi thở nóng rực phả lên má nàng khiến một trận tê dại lan tỏa khắp gương mặt. Vân Nguyệt chậm rãi cúi đầu, khi sắp chạm vào môi hắn, không tự giác nhắm mắt lại. Khi nàng chủ động dâng môi, dùng đầu lưỡi đánh tan tầng lý trí cuối cùng của Xích Diễm, ngọn lửa trong lòng hắn, ngọn núi lửa đã âm ỉ từ lâu rốt cuộc cũng phun trào rực rỡ. Xích Diễm xoay người, nhẹ nhàng đặt nàng dưới thân, hôn nàng say đắm, từ khóe môi đến đầu lưỡi. Từ giây phút đó, hắn có thê tử. Từ giây phút đó, hắn sẽ là một trượng phu khác biệt. Từ giây phút đó, hắn có được một mái ấm mà hắn hằng mơ ước. Cảm tình là điều kỳ diệu không thể lý giải. Khi hắn còn đơn độc sống trong không gian đá vụn u tối này, hắn cô độc, không có gia đình. Khi hắn trở nên cường đại, kiến lập ma giới, hắn vẫn cô độc, không có gia đình. Khi thuộc hạ đưa cho hắn vô số nữ nhân mà tên cũng không nhớ nổi, hắn vẫn cô độc, không có gia đình. Nhưng khi ở bên nàng, khi nàng đồng ý làm thê tử hắn, trong khoảnh khắc ấy, bụi trần trong tim hắn rơi xuống. Từ đó về sau, hắn không còn cô độc, hắn không còn là viên tinh thạch lẻ loi kia nữa. Hắn có thê tử, có gia đình. Nghĩ đến đây, trái tim cứng rắn của Xích Diễm triệt để tan chảy, cuối cùng hóa thành một vũng nước mềm mại, theo từng va chạm của đầu lưỡi, chậm rãi tràn vào lòng đối phương, hòa nhập vào thế giới của nàng. Tâm hắn, từ nay về sau không còn là của riêng hắn nữa. Nàng dịu dàng ngọt ngào hơn cả rượu ù ngàn năm, kỹ thuật hôn tuy có phần vụng về, nhưng lại thật đáng yêu. Tựa như một trái cây đỏ mọng, ngọt ngào xen chút chua chát, mê người lại đầy ca, CSTH. CS, hôn nàng, nếm trải sự ngọt ngào ấy, dây dưa với lưỡi và răng của nàng thật như thể đang thưởng thức một đóa hoa có gai, đẹp đến mức nguy hiểm, khiến người không thể không muốn hái lấy. Đó là nụ hôn ngọt ngào nhất, cũng là nụ hôn cuồng nhiệt nhất. Khi cả hai không thể tiếp tục thở, họ vẫn nguyện đem con tim gửi gắm nơi đối phương. Những gì còn lại chỉ là hơi thở dồn dập và tiếng tim đập rộn ràng. Bất chợt, ánh sáng trước mắt Xích Diễm trở nên sáng rõ, không gian đá vụn đen tối bỗng hóa thành một nơi tràn đầy hoa tươi. Hoa nở rực rỡ, cây cối xanh mướt, hồ nước trong veo. Một nơi tựa trốn bồng lai tiên cảnh. Đây là nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Diễm khàn giọng hỏi. Cách chương.